Tốt nhất con dê, chương 978, trăm ngàn năm qua tùy tiện chỉ này một cái Hà Gia Vinh. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss Thạch Khôn Hạo. Người này mặc dù thích đùa nghịch một ít thủ đoạn, thế nhưng xác thực từng có người năng lực. Đối với phía dưới bệnh viện các cấp lãnh đạo cùng một chút nổi danh bác sĩ, hắn toàn bộ biết rõ hơn biết. Cho nên lúc này hắn thấy rõ cái này bạch y bác sĩ sau đó. Phát hiện hắn một chút ấn tượng đều không có. Bạch y bác sĩ nghe được Thạch Khôn Hạo lời này cười nhạt một tiếng. Nói ra, áo, ta là Sùng Vũ bệnh viện nội khoa bác sĩ thực tập. Ngài không biết ta cũng bình thường. Đang khi nói chuyện, tay hắn vụng trộm sờ về phía chính mình trong áo khoác trắng bên hông. Hắn động tác mặc dù ẩn nấp, nhưng lại bị Thạch Khôn Hạo xem tại trong mắt. Thạch Khôn Hạo thần sắc biến đổi, không nói hai lời, bỗng nhiên ra chân, hung hăng hướng phía cái này bạch y bác sĩ trên thân đạp một cước. Đem bác sĩ này đá văng sau đó, tiếp theo quay đầu liền chạy. Lúc này bên trong thể dục quán, theo thời gian chuyển rời, bị Lâm Vũ cứu chữa qua tới bệnh hoạn càng ngày càng nhiều. Tuyệt phần lớn người đều đã vừa tỉnh lại, lập tức bị đưa đón trở lại bệnh viện, tiến hành hai lần trị liệu. Những bệnh nhân này ra thuộc theo rời đi sân vận động thời điểm, đều sưng đỏ mắt thiên ân vạn tạ cùng Giang Nhan nói lời cảm tạ. Bọn hắn biết rõ, nếu không phải Giang Nhan gật đầu, Lâm Vũ tuyệt đối sẽ không xuất thủ trị liệu bọn hắn bệnh nhân. Cảm tạ xong Giang Nhan sau đó, bọn hắn lập tức lại chuyển thân, hướng phía Lâm Vũ sở tại phương hướng hoặc cúi đầu hoặc quỳ xuống đất dập đầu nói lời cảm tạ. Bởi vì lúc này không tiện quấy rầy Lâm Vũ, cho nên bọn hắn tùy tiện dùng loại phương thức này biểu đạt chính mình nội tâm lòng cảm kích. Ta cảm thấy trải qua sau chuyện này, Gia Vinh tại trung y giới địa vị lại đề cao một cái cấp độ. Cổ đại danh Thùy Thiên Cổ Hiền Năng Đại Đức, đều phải có đủ loại này khí lượng. Xem tới Gia Vinh bất giác lúc đó đã đi vào bọn hắn cấp độ. Trăm ngàn năm qua, đã lại không có xuất hiện qua loại này hiền năng đại đức. Đậu Trọng Dung nhìn qua Lâm Vũ tràn đầy cảm khái, quay đầu hướng hai bên trái phải Hách Ninh Viễn nói ra. Nói thật, ta tự nhận là không có Gia Vinh phần này khí lượng. Nếu là ta bị lần này Vu Hãm cấu hại, ta quyết định sẽ không xuất thủ tương trợ. Cho nên, trăm ngàn năm qua, tùy tiện chỉ này một cái Hà Gia Vinh. Hách Ninh Viễn trong mắt mỉm cười nói ra, nhìn qua Lâm Vũ vô cùng khẳng định nhẹ gật đầu. Bình quân trị liệu một bệnh nhân 20 phút, hơn 40 bệnh nhân, tổng cộng cần hao phí mười mấy tiếng. Tiến nhập cứu chữa cuối cùng giai đoạn thời điểm, Lâm Vũ thể lực rõ rệt có chút tiêu hao, thế nhưng như cụ cắn răng thay còn lại bệnh nhân thi châm. Cũng may tại phục dụng qua những cái kia kỳ dị hoa nọc độc sau trong cơ thể hắn linh lực 10 phần phong phú. Cho nên lúc này cũng là miễn cưỡng có thể trèo trống. Nơi xa Giang Nhan hai tay nắm chặt, để ở trước ngực, vô cùng đau lòng nhìn qua sân vận động bên trong Lâm Vũ. Nàng một đêm không ngủ, cũng không chút nào cảm thấy buồn ngủ. Lúc đầu Hách Ninh Viễn cũng khuyên qua nàng, để cho nàng trước tiên ở chăn đệm nằm dưới đất bên trên ngủ một hồi. Thế nhưng Giang Nhan quả quyết lắc đầu, nhìn qua Lâm Vũ kiên định nói ra, là ta đem hắn mang đến, ta có thể nào để cho hắn một mình phấn chiến. Chờ Lâm Vũ ngân châm nhanh dùng xong thời điểm, nàng đều kiên trì tự mình đi qua cho Lâm Vũ tặng. Liền vì có thể thu hoạch được ngắn ngủi thay Lâm Vũ lau trên gương mặt mồ hôi cơ hội. Mà cùng với nàng cùng một chỗ tới Tâm Khiết đã sớm nằm ở một bên chăn đệm nằm dưới đất bên trên ngủ say mất. Đợi đến Lâm Vũ đem cái cuối cùng bệnh nhân trị liệu tốt sau đó. Trời đã sáng rõ, ngoài cửa sổ thần dương quang huy xuyên thấu qua cao lớn cửa sổ thủy tinh chiếu vào. Chiếu xạ đến Lâm Vũ trên thân, chiếu xạ đến Lâm Vũ trắng xám khuôn mặt bên trên. Hà tiên sinh, đa tạ ngài, đa tạ ngài, ngài đại ân đại đức chúng ta không thể báo đáp. Cuối cùng bệnh nhân này gia thuộc lập tức chạy tới đối với Lâm Vũ cảm động đến rơi nước mắt nói lời cảm tạ. Một bên còn sót lại mấy cái bác sĩ cùng hộ công cũng tranh thủ thời gian xông lại. Đêm cuối cùng này một tên bệnh nhân cũng trở xuống dưới. Nguyên bản náo nhiệt ồn ào một đêm sân vận động lúc này triệt để yên tĩnh trở lại. Lâm Vũ quay đầu nhìn qua đêm qua nằm đầy bệnh nhân. Thế nhưng lúc này đã trống rỗng sân bóng rổ, khóe miệng hiện lên một tia vui mừng nụ cười. Trong lòng dâng lên một luồng lớn lao cảm giác thành tựu. Tiếp theo dưới chân mềm nhũn, thân thể lệch ra, phù phù một tiếng cắm đến trên mặt đất. Gia Vinh, Tiên Sinh, Hách Ninh Viễn, Đậu Trọng Dung cùng Giang Nhan, Lý Thiên Hủ, Lệ Trấn Sinh bọn người thấy cảnh này sắc mặt đại biến. Vội vàng xông tới, Gia Vinh, ngươi thế nào? Gia Vinh, Giang Nhan đặt mông ngồi dưới đất, đem Lâm Vũ ôm vào trong lòng, trắng nõn non mềm tay nâng lấy Lâm Vũ hư mặt trắng. Thành âm kinh hoàng hỏi, ta không sao, Nhan tỷ. Lâm Vũ khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, thế nhưng ánh mắt không có mở ra, nhẹ nhàng bắt lấy Giang Nhan ấm áp tay, ôn nhu nói, ta đột nhiên thật muốn ăn ghi sổ tạm sinh tiên bao a. Giang Nhan nghe được Lâm Vũ lời này hốc mắt lập tức đỏ lên. Lâm Vũ nói tới cái này ghi sổ tạm sinh tiên bao. Chính là bọn hắn Thanh Hải quê quán cửa ra vào một nhà sinh tiên bao. Lúc trước Giang Nhan cùng Lâm Vũ buổi sáng dậy sớm, Lý Tấu Cầm còn chưa kịp làm điểm tâm, hai người bọn hắn liền sẽ tại ghi sổ tạm sinh tiên bao đối phó mấy cái. Dĩ nhiên trở thành hai người bọn họ một loại hồi ức. Đến rồi thủ đô sau đó, Lâm Vũ còn thường xuyên nhắc lên việc này. Muốn ngày nào đó hai người lại trở về ăn một lần sinh tiên bao. Lúc trước Lâm Vũ còn đậu qua Giang Nhan, nói sinh tiên ăn ngon không là bởi vì hương vị mỹ vị đến mức nào. Là bởi vì ngồi đối diện thích người. Sinh tiên, tốt, ta vậy liền phái người đi mua. Vậy liền phái người đi mua. Hách Ninh Viễn căn bản không biết Lâm Vũ chỉ là hoài niệm lúc trước mà thôi. Cho rằng Lâm Vũ thật muốn ăn sinh tiên. Lập tức đem dưới tay kêu đến, phân phó bọn hắn đi mua sinh tiên. Gia Vinh a, ngươi lần này thật là làm cho ta cái lão nhân này thêm kiến thức. Lúc này Đậu Trọng Dung biến sắc, cung cung kính kính hướng Lâm Vũ vừa làm vái chào. Cao giọng nói, ngươi quả thật ta Hoa Hạ Trung Y chi mẫu mực, xin nhận ta cúi đầu. Hắn nói không chỉ là y thuật, còn có khí tiết. Lâm Vũ hơi hơi lặng lẽ mở mắt. Lúc này cũng không còn khí lực nâng người dìu hắn, đành phải bất đắc dĩ cười hướng hắn khoát tay áo. Gia Vinh, trải qua sau chuyện này, những cái kia vu hãm ngươi người đem xấu hổ vô cùng. Hách Ninh Viễn thân thể ưỡn lên, ngạo nghễ nói ra, kỳ thực nhân dân cả nước ánh mắt là sáng như tuyết. Mọi người trước đó cũng chỉ là bị những cái kia bẻ cong sự thật thân nhân bệnh nhân mang tiết tấu mà thôi. Rốt cuộc cả nước còn có rất nhiều người đều không hiểu rõ ngươi. Cho nên khó tránh khỏi nửa tin nửa ngờ. Hắn nói lời này không tệ, mặc dù lần trước đánh bại Đại Hàn Y Thánh sau đó. Lâm Vũ tại cả nước có một chút danh khí, thế nhưng nhiệt độ đã qua. Hơn nữa tuyệt phần lớn người, chỉ biết kỳ danh, không biết một thân, đối với Lâm Vũ cũng không hiểu rõ. Tại bị mang tiết tấu tình huống dưới. Đối với Lâm Vũ sinh ra hiểu lầm cái gì cũng thuộc về bình thường. Đúng vậy a, ta đoán chừng sự kiện lần này sau đó. Chúng ta đều không cần chủ động đi biện bạch làm sáng tỏ cái gì. Trên người chúng ta vô hãm cùng phỉ báng. Đem tự sụp đổ, Lý Thiên Hủ cũng đầy mặt hưng phấn nói ra. Phải biết, những cái kia mang tiết tấu thân nhân bệnh nhân. Cộng lại cũng bất quá mới vạn người trái phải. Mà Lâm Vũ lần này oanh động thủ đô sân vận động cứu chữa sự kiện tại cả nước một khi truyền bá. Sẽ thu hoạch được đếm bằng ước vạn tình ủng hộ. Đến lúc đó tất cả phỉ báng cùng vu hãm tự nhiên đều tự sụp đổ. Huống chi, những bệnh nhân này gia thuộc bên trong. Rất nhiều thủ đô người địa phương đã lần này sự kiện múa cờ không sai tỉnh ngộ. Về sau cũng nhất định sẽ đứng ra ủng hộ bọn hắn. Lâm Vũ gật đầu cười, cũng đồng ý Hách Ninh Viễn cùng Lý Thiên Hủ mà nói. Sự kiện lần này sau đó, đoán chừng đều không cần Thạch Khôn Hạo đứng ra thay bọn hắn làm sáng tỏ cái gì. Nghĩ đến Thạch Khôn Hạo, Lâm Vũ lúc này mới đột nhiên phát hiện, trước mắt vậy mà không có Thạch Khôn Hạo thân ảnh. Hắn lông mày không khỏi hơi hơi nhăn lại, hơi nghi hoặc một chút hướng Hách Ninh Viễn bọn người hỏi. Thạch phó bộ đâu? Trải qua Lâm Vũ hỏi lên như vậy, Hách Ninh Viễn bọn người mới chú ý tới Thạch Khôn Hạo vậy mà không tại. Có thể xem ngươi đem bệnh nhân bệnh tình ổn định lại. Về nhà đi ngủ đây a. Bực này tiểu nhân, ta hiểu rõ nhất bất quá. Hách Ninh Viễn hừ lạnh một tiếng, ngữ khí mỉa mai nói ra. Không thể đi, Lý Thiên Hủ lông mày hơi hơi nhăn lại, lắc đầu, quay đầu nhìn lại, tiếp theo một cái bước dài vọt tới một bên trên mặt bàn. Lập tức nắm qua một khối điện thoại, vội vàng nói, cái này không Thạch phó bộ điện thoại còn ở lại chỗ này đi. Hắn hôm nay nhiều lần gặp qua Thạch Khôn Hạo gọi điện thoại, cho nên hắn nhận ra khối này điện thoại. Ta nhớ đến lúc đương thời một cái bác sĩ kêu hắn xuống dưới ký cái gì xác nhận sách tới đúng không? Đậu Trọng Dung lúc này cũng trở về nhớ lại một phen. Nhớ tới buổi tối thời điểm trang cành. Đúng đúng đúng, ta cũng nhớ lại, lúc ấy hắn bị một cái bác sĩ cho kêu xuống dưới. Lý Thiên Hủ cũng vội vàng nhẹ gật đầu, mắt nhìn trong tay điện thoại, lập tức sắc mặt đại biến, thanh âm có chút kinh hoàng nói. Hắn xuống dưới sau đó, giống như liền rốt cuộc không có đi lên qua. Cách chương.